Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452. Chính văn chương 452. Ta linh hồn ở cùng ngươi nói chuyện, vậy là tốt rồi. Vừa lúc ta có một số việc muốn hỏi một chút mẫu thân, Mục Vân Giao nghe vậy. Gật gật đầu. Vừa lúc lần này cũng hỏi một chút cái kia gỗ đỏ hộp trang đến tột cùng là cái gì? Còn có, nàng đến tột cùng có phải hay không Vân Thanh Nguyệt thân sinh nữ nhi? Vân, chuyện gì? Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày hỏi. Ngày mai ngươi liền đã biết. Mục Vân Giao trầm ngâm một cái chớp mắt. Theo sau mới mở miệng nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Cũng không hỏi nhiều, Mục Vân Giao tưởng nói cho hắn. Nàng tự nhiên sẽ nói, nếu là nàng không muốn giảng, liền tính cầm đao đặt tại nàng trên cổ, nàng cũng chưa chắc chịu nói. Ngủ đi, sáng mai lên trước mang ngươi đi gặp vài người, lúc sau mang ngươi đi gặp ngươi mẫu thân tam hồn. Chúng ta liền hồi Thương Lan Đại Lục. Bách Lý Cảnh Ca lại ở Mục Vân Giao trên trán ôn nhu lạc tiếp. Theo hôn, theo sau bàn tay to liền phủ lên nàng hai tròng mắt phía trên. Ân, ta ngủ rồi, Mục Vân Giao ừ nhẹ một tiếng. Theo sau nói, nếu Vân Giao ngủ rồi, đó là ai ở cùng ta nói chuyện? Bách Lý Cảnh Ca nhéo nhéo Mục Vân Giao tiểu xảo tinh xảo cái mũi. Theo sau sủng nịch hỏi, là ta linh hồn ở cùng ngươi nói chuyện. Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca hỏi chuyện. Tùy ý mà lên tiếng, liền mí mắt đều chưa từng nâng một chút. Ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái địa phương, liền bình yên mà đã ngủ. Linh hồn sao? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, khẽ cười một tiếng, thấy Mục Vân Giao đã ngủ hạ lúc sau, mới mặc hảo xuống giường. Người đi đâu nhi? Bách Lý Cảnh Ca mới vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền bị Mục Vân Giao ở không trung loạn huy tay kéo lấy quần áo. Vân Giao ngoan, ta đi trước xử lý một chút sự tình. Chờ xử lý tốt lúc sau liền trở về. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, lại ở Mục Vân Giao phấn nộn cánh môi thượng nhẹ mổ vài cái nói. Hảo, vậy ngươi sớm một chút trở về. Mục Vân Giao lẩm bẩm một tiếng, liền không có tiếng vang. Bách Lý Cảnh Ca bất đắc dĩ mà cười cười, cũng không biết hắn là nên cười hay là nên bất đắc dĩ. Cười chính là Mục Vân Giao đối hắn ỉ lại. Bất đắc dĩ chính là liền tính chính mình ở nàng bên người. Nàng cũng không thể đủ hoàn toàn bình yên đi vào giấc ngủ. Bằng không cũng không đến mức hắn vừa mới chuẩn bị rời đi. Nàng liền phát hiện, đem Mục Vân Giao cánh tay bỏ vào chăn chung. Lại thế nàng dịch dịch góc chăn. Bách Lý Cảnh Ca lúc này mới xoay người rời đi. Hắn ngày mai muốn đem Mục Vân Giao giới thiệu cho 8 vị các lão. Cho nên còn cần trước tiên an bài người thông chi 8 vị các lão một tiếng mới được. Thập phương tinh thần vực thành lập tiếp cận 200 năm. Ở thành lập chi sơ, 8 vị các lão liền đã đi theo hắn bên người. Cho nên bọn họ 8 vị các lão liền tính nói thành là này thập phương tinh thần vực khai quốc người. Có công lớn cũng không quá. Tuy rằng thập phương tinh thần vực không bằng Thần Nguyệt Đại Lục mặt khác thế lực lớn có phía sau. Nội tình, nhưng là Bách Lý Cảnh Ca lăng là dựa vào một thân hơn người bản lĩnh còn có một cái giỏi về hành. Quân đánh giặc đầu óc mang theo một đám người tại đây Thần Nguyệt Đại Lục xông ra một mảnh thiên địa. Mà hắn sở thành lập thập phương tinh thần vực hiện giờ càng là với cựu thiên thần điện tề danh. Liên tính những cái đó có ngàn năm vạn năm nội tình đại phái cũng không dám tới tùy ý trêu chọc bọn. Họ, đem sự tình đều phân phó hảo lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca lại đi dục linh trì biên. Đứng ở thanh triệt thấy đáy dục linh trì biên. Bách Lý Cảnh Ca tay phải lòng bàn tay trưởng thượng. Lòng bàn tay chỗ liền trống rỗng xuất hiện một phen chủy thủ. Theo sau Bách Lý Cảnh Ca ở chính mình trắng nõn trơn bóng tay trái trên cổ tay cắt mở một lỗ hồng. Tay trái thủ đoạn hướng về trì nội duỗi đi. Máu tươi liền tất cả nhỏ giọt ở dục linh trì, máu tươi một giọt nhập trong ao, liền có từng trận kim quang hiện lên, bất quá cũng liền trong nháy mắt sự, thực mau liền biến mất hầu như không còn, gạch dưới. Hết chương.